Cực hạn sinh tồn, chương 55, mạo hiểm giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quay đầu lại khó hiểu nhìn tên nhân viên đang cực lực lôi kéo áo của mình. Nhìn một chút cổ áo rơi vào gần rách biên giới. Hắn lạnh lùng đưa tay lên chụp vào cổ tay. Ngươi làm gì? Tên nhân viên sửng sốt một chút. Đang thắc mắc vì sao mình không lôi được tên rác rưởi này thì bị hỏi ngược. Tên nhân viên khẽ quát lên. Ta làm gì? Ai cho ngươi lá gan tiến vào nơi đây? Tại đây không phải một tên ăn mày như ngươi có thể vào được. Tiếng ồn ào thu hút tại đám người xung quanh. Hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ ở thế giằng co. Chậc chậc, từ đâu tới thằng điên? Dám đụng tay đụng chân với nhân viên tập đoàn. Nhìn trang phục cách ăn mặc. Chắc lại từ khu dân nghèo đến. Tên này chết chắc. Nhíu mày. Các nghe được một số xì xào bàn tán xung quanh. Hắn cũng không muốn làm ồn ào. Nhìn tên nhân viên bình tĩnh nói. Ta là đến tìm Alan thuộc gia tộc Nô. Tên nhân viên kinh ngạc. Alan, ách thiếu gia. Người tìm thiếu gia. Các chậm rãi gật đầu. Từ từ buông tay nhân viên. Lườm hắn một chút. Đừng làm rách áo của ta. Tên nhân viên buông tay. Từ phía trên cẳng tay của hắn nhìn lại đã in 5 vết tím bầm khiến hắn đổ mồ hôi hột. Thể chất của hắn cũng được cường hóa, tiến hóa giả cấp 1 mà trước mặt tên này lại không có chút phần thắng. Liếc nhìn một chút xung quanh tên nhân viên nói, người chờ một chút, ta cái này đi gọi. Nói xong hắn liền quay người đi lên lầu 2. Quản gia, tại phía dưới có một người muốn gặp thiếu gia. Quảng cáo, tên quản gia ăn mặc có chút lịch sự nhìn tên nhân viên khẽ nhướng mày. Ai, tên nhân viên có chút sợ sệt. Là một tên ăn mặc rách dưới. Khá lạ mặt hình như là đến từ khu dân nghèo. Nói xong không dám nhìn thẳng vào mặt quản gia cúi đầu âm thầm chờ đợi. Hắn sợ lão quản gia trách phạt nhưng là mãi cho đến một lúc sau không nghe tiếng mắng. Chuyện này ta sẽ đi báo cáo. Người đứng đây chờ một chút. Nói xong quản gia quay người tiến về một căn phòng. Chậm rãi gõ cửa. Thiếu gia là tên nhóc hôm qua tại khu dân nghèo. Hiện hắn tại trước sảnh của thương hội. Cửa phòng mở ra. Alan một thân trang phục có chút mắc tiền đáp. Ta sẽ xuống ngay. Tại sảnh chờ. Mọi người thấy xung đột nhỏ. Cũng mất hết hứng thú quay đầu tiếp tục công việc của mình. Trong lúc chờ đợi tên nhân viên thì hắn có nhìn một chút thương phẩm ở đây. Có một số buôn bán vũ khí. Cũng có một chút giáp cụ. Thậm chí tại một gian hàng riêng biệt còn bày bán nước sạch. Mặt hàng này dường như rất được chào đón ở đây. Tại quầy phía trên có ghi hạn chế số lượng một tiểu đội mua. Một người trung bình chỉ mua được 1 lít. Một tiểu đội chỉnh thể chỉ mua được 5 lít trên một ngày. Tại các đang quan sát quầy hàng, Alan đứng ở bên cạnh nói. Mặt hàng này tại cứ điểm rất được hoan nghênh. Thậm chí có chút cháy hàng. Phương pháp lọc nước dưới mặt trời có vẻ như cung không đủ cầu. Các nhìn thoáng qua Alan một chút rồi kinh ngạc. Ồ, chẳng phải nước được thu thập tại các mạch nước ngầm sao? Alan gật đầu, là có thu thập, nhưng mấy năm trở lại đây lượng nước càng ngày càng ít. Hai mạch nước ngầm dưới sự quản lý của hoàng gia bất cứ lúc nào cũng cạn kiệt. Các khẽ gật đầu nói, như vậy tập đoàn các ngươi không có phương pháp lọc nước sao? Các đặt câu hỏi có tính thăm dò một chút. Tại lục địa của hắn nước hầu như được các nhà khoa học chế tạo máy lọc nước. Mà cũng không cần thiết phải lọc vì nguồn nước trên lục địa không bị ô nhiễm. Alan liếc nhìn, ý của ngươi là lọc nước bằng mồng tơi. Hay nói bằng mặt trời. Hai cách này được tập đoàn sử dụng qua. Tại các hồ chứa nước vẫn có công nhân đang làm việc. Nhưng là hiệu suất thu thập cung cấp không bằng đáp ứng được nhu cầu của các mạo hiểm giả. Quảng cáo. 2/3 số lượng thu thập đều phục vụ cho hoàng gia cùng quý tộc. Chỉ còn lại 1/1 mới bán ra cho những mạo hiểm giả này. Lọc nước bằng rau mồng tơi chỉ là một biện pháp chữa khát trong thời buổi hiện tại. Chủ yếu vẫn là dùng ánh dương thu thập các hạt nước. Các chậm rãi gật đầu. Hắn biết một số phương pháp lọc nước phổ thông tại thời hiện tại. Dựa theo cuốn sổ nhỏ ghi chép của David cũng có nói qua. Ta gia nhập đoàn mạo hiểm giả có phúc lợi gì? Alan thấy hắn đổi chủ đề khẽ cười. Gia nhập đoàn mạo hiểm giả. được quản lý bởi tập đoàn Sunshine. Còn về lợi ích, 10% thu nhập từ mạo hiểm giả. Nếu như ngươi là người tiến hóa giả, tập đoàn chỉ lấy đi của ngươi 5%. Đây là một loại thuế khi đi qua cổng. Đồng dạng vật phẩm mua sắm tại nơi đây được giảm 20% cho tất cả các sản phẩm mua sắm tại đây. Nhưng riêng nước thì sẽ cao hơn 20%. Các gật đầu. Tóm lại, phúc lợi nhìn chung nhằm vào các mạo hiểm giả nhưng góp gió thành bão, cái đạo lý này hắn hay là vẫn biết đến. Một cứ điểm hơn 200.000 người với số lượng mạo hiểm giả chiếm cứ 1/5 cũng đã là một con số khổng lồ. Như vậy nếu như ta tìm được nước sạch chẳng hạn như mạch nước ngầm. Đột nhiên các hỏi một câu khiến Alan há hốc mồm. Cái này hắn vẫn chưa nghĩ đến. Nếu như tìm được mạch nước ngầm chẳng phải các thế lực tranh nhau bể đầu. Đừng nói là tập đoàn. Nội áp lực từ hoàng gia cũng muốn đau đầu. Nhưng những thứ này không phải việc của hắn. Để các đại lão phía trên lo đi thôi. Các thấy hình như mình có chút quá lời. Đồng dạng cười đáp. Chỉ đùa một chút. Alan thấy hắn đùa giỡn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như con hàng này thật sự tìm được mạch nước ngầm, hắn không biết sẽ xảy ra cái dạng gì sự kiện. Tại trong quầy buôn bán của ngươi, tại sao lại không thấy ma thạch? Nghe các đặt câu hỏi, Alan có chút do dự. Thứ này là được giáo hoàng thu lại khi đi qua cổng. Đồng dạng mỗi viên ma thạch là 1 kim tệ. 1 kim tệ, Alan có chút gật đầu. Khi ngươi đi qua cổng, số này phải nộp lên trên. Không được tàng tư, nếu biết được sẽ bị trục xuất khỏi cứ điểm. Các gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Vậy cần thủ tục gì mới được làm mạo hiểm giả? Quảng cáo. Alan ngẩn người. Có chút không xác nhận nhíu mày nhìn thanh niên bên cạnh. Người không phải mạo hiểm giả. Các biết mình có chút nói hớ. Hắn vội vàng nói. Là. Nhưng đồ đạc của ta đã mất trong lúc chạy trốn. Nên muốn làm lại. Gia nhập ngươi thế lực đồng thời cũng phải làm lại hay sao? Alan gật đầu. Đồng dạng gia nhập hắn thế lực cũng phải làm lại để tiện quản lý cũng như rà soát. Tránh trường hợp gia nhập lung tung. Alan ngoắc tay gọi một nhân viên. Người dẫn hắn đi làm thân phận mạo hiểm giả. Tên nhân viên gật đầu. Hướng các bên này mời. Xin mời ngài đi theo ta. Các đi theo nhân viên đến quầy làm thủ tục gia nhập. Trước quầy, nhân viên nói với người bên trong. Này là người mới muốn xác nhận làm mạo hiểm giả. Người đăng ký một thoáng. Tên nhân viên phía trong quầy gật đầu lôi từ bên trong một tờ giấy. Mời ngài điền thân phận xác minh. Đồng thời in 10 dấu tay lên phía trên tại mặt sau tờ giấy. Khoảng chừng 10 phút sau. Tên nhân viên xác nhận không có sai sót gì về sau nói. Ngày mai hẹn gặp ngài tại nơi này nhận lấy huy chương mạo hiểm giả. Chúc ngài một ngày tốt lành. Cách chương.